Thánh Vương, chương 1018, Ngọc Bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1018, Ngọc Bài. Hiện tại Dương Kỳ biết rõ thân phận vận mệnh hư vô giả của mình cũng có nhiều chỗ tô tuét, đờ huyết phát sinh cảm ứng, sau đó suy tính ra đủ loại sự tình, nhưng Dương Kỳ thì bất đồng. Nếu như hắn có mưu tính với cao thủ tuyệt đỉnh kia căn bản sẽ không phát hiện ra. Bởi vì hắn không ở trong dòng sông vận mệnh, nhảy ra khỏi vận mệnh, ở một chỗ hư vô. Cho nên, tăng nhân Pháp Tàng cũng đã nhìn ra hết thảy, lập tức ở cùng một chỗ với Dương Kỳ, như vậy sẽ khiến cho Mục Dương giả không cách nào tính toán được cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Bằng vào tu vi của Mục Dương giả, tâm linh khể động lập tức thấy rõ thiên cơ, bất cứ chuyện gì cũng biết được rõ ràng, ai cũng không thể giấu giếm. Tăng Vương Pháp Tàng muốn trộm lấy cổ ngọc trên cơ bản vừa xem là biết ngay. Nhưng hiện tại, coi như là người mạnh mẽ hơn nữa, ý chí càng thấm nhuần cũng không có khả năng tính toán ra hết thảy sự tình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị kẻ khác tính kế. Đây là sự lợi hại của vận mệnh hư vô giả, so về thể chất đặc thù trong 3.000 thứ sát giả lại càng khó có thể đối phó. Thứ sát giả còn có vận mệnh có thể tìm ra, trước mặt cao thủ căn bản không cách nào phát huy ra hết uy lực, nhưng vận mệnh hư vô giả lại vô hình vô tích, khó có thể đối phó. Tiền bối, đích thật là tâm huyết của ta dâng trào. Mỗi lần tâm huyết dâng trào nhất định có đại sự, đáng tiếc ta không tu luyện đạt tới cấp ý chí khủng bố, không cách nào khiến cho chính mình suy tính được hết thảy. Dương Kỳ nói, qua vừa rồi ta ở bên, đây cũng là sự tình không có cách nào giải quyết, cạnh ngươi, nhờ khí tức của ngươi ẩn tàng thiên cơ, không ngờ đã tính ra thành công một sự tình. Tăng Vương Pháp Tàng nói, kết hợp với khí tức vận mệnh hư vô giả của Mục Dương giả không thể suy tính ra, xem vọng. Bây giờ ta còn có một điều thỉnh cầu, không hiếm hay không? Sự tình gì, đại sư cứ nói đừng ngại, như vậy, có thể hạn trước nay chưa từng, ta hy vọng có được chút máu tươi của thiếu hiệp, thông Phật môn số mệnh thông của ta đến cực có, sau đó một lần hành động tính toán ra đủ loại sự tình, cuối cùng xác định vị trí cái ngọc bài kia cùng với Mục Dương nhân đến cùng là đang làm gì ở đó, nắm được thời cơ tốt nhất, phát động khí công tối cao, cướp đoạt ngọc bài. Hiện tại ta đã biết rõ, đích thật là Mục Dương Nhân đang tu luyện, chẳng qua trong khi hắn tu luyện vẫn có thể diễn sinh ra thần thông cự đại, một khi làm không tốt chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Nhất định phải tìm được sơ hở của người này mới có thể một lần hành động cướp lấy ngọc bài. Mục Dương Nhân kia vận chuyển khí công thần thông, nhất định sẽ có một điểm sơ sẩy, nhưng rất có thể là chỉ trong thời gian một phần vạn cái nháy mắt. Chúng ta chính là thừa lúc đó cướp lấy ngọc bài, sau đó đào tẩu. Dương Kỳ nghĩ ngợi, cảm thấy đích thật là như vậy. Người chắc chắn sẽ có sơ sẩy, có người tại thời điểm vận công, nháy mắt vượt qua ải, nhưng cũng có người khi vận công thì cái gì cũng không biết, thậm chí thân thể ở vào cảnh giới phi thường yếu ớt. Càng là người có cảnh giới cấp thấp, loại trạng thái này lại càng là dài. Ở bên trong thế tục có người ở vào loại trạng thái này, một chút cũng trải qua vài năm. Mà loại trạng thái này đối với tiên nhân, có thể sẽ là mấy canh giờ. Nhưng sau khi đến cảnh giới thần thoại thì thời gian này càng ngày càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cao thủ cấp ý chí khủng bố thậm chí là trong tích tắc một. Nháy mắt căn bản không cách nào bắt lấy, bởi vì người khác không biết hắn lúc nào vận công lúc tu luyện, lúc nào sẽ thất thường. Loại cường giả cấp bậc như Mục Dương Nhân, hầu như trong nháy mắt sẽ vận chuyển khí công hơn 100 triệu vạn chu thiên, vô cùng mạnh mẽ, không có khả năng bắt được thời điểm yếu nhược trong khi hắn tu hành. Đây là do tại thời điểm hắn chữa thương nên có nhược điểm, không phải thời điểm chữa thương, cơ bản không có khả năng hắn có nhược điểm. Hiện tại Tăng Vương Pháp Tàng thị triển ra huyết dịch vận mệnh hư vô giả để suy tính, đích thật là có khả năng bắt lấy nhược điểm của hắn. Đây là kế hoạch cực kỳ nguy hiểm, một khi thất bại thì vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, máu tươi của ta hoàn toàn có thể cung cấp huyết dịch cho đại sư. Ngón tay Dương Kỳ bung ra, lập tức một giọt máu tươi thẩm thấu ra, hào quang giọt huyết dịch này bắn ra bốn phía, như một cái tiểu vũ trụ, không ngừng xoay tròn, biến hóa liên tục, xung quanh đều hiển hiện ra chấn động mãnh liệt. Trong đó có tiếng kêu, tiếng trống trận, tiếng sấm, âm thanh thiên nhiên. Các nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ loại biến hóa, cái gì cần có đều có, tựa hồ là bên trong một cái thế giới cự đại quỷ thần khó lường vậy. Trong máu này ẩn chứa thần lực chân ma, còn có sức mạnh vận mệnh hư vô giả, trừ những thứ đó ra thậm chí còn có huyết mạch vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, chẳng lẽ ngươi? Tăng Vương Pháp Tàng hiển hiện ra thần sắc khiếp sợ. Đúng vậy, ta đã từng chém giết một tên vĩnh hằng giả, một tên tạo hóa giả, hấp thu tất cả huyết mạch của bọn họ vào trong cơ thể, trở thành thành tựu của bản thân. Dương Kỳ nói, điều này khiến cho toàn bộ huyết mạch bản thân dung hợp bên trong thân thể, huyết mạch vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, đối với đại sư mà nói, có một ít tác dụng đó. Thiện tai ở giữa thiên địa, mất đi hai đóa hoa hiếm thấy. Tăng Vương Pháp Tàng vội vàng nói, yên lặng đọc thần chú siêu độ. Đây là do tiểu hữu chém giết, ta cũng không thuận tiện nói chuyện, nhưng sau này tiểu hữu ít giết người thì tốt hơn. Mỗi khi giết một người, đều phải thừa nhận nhân quả của chúng sinh, giết càng nhiều người, nhân quả sinh ra tất có nghiệp báo. Đại sư nói đúng, Dương Kỳ vội vàng nói, chẳng qua tín ngưỡng cũng sẽ mang đến nhân quả cực kỳ mạnh mẽ, Phật tổ lại để cho người khác tin tưởng nương nhờ, phải chăng cũng thừa nhận nhân quả chúng sinh. Nhân quả chúng sinh cứ để ta thừa nhận, Tăng Vương Pháp Tàng nói, oép, ngã Phật từ bi, Phật chính là không, sau khi chúng sinh tín ngưỡng, nhân quả quy về không, vô sinh vô diệt. Phật chính là diệt nhân quả, nhưng các vị tiền bối thần giới Phật môn của ta có rất nhiều vị không đạt được đến cảnh giới không, vì vậy bị nhân quả sinh ra cuối cùng diệt vong, cũng là một loại bi ai. Thì ra là thế, Dương Kỳ thấy Tăng Vương Pháp Tàng nói chuyện thẳng thắn, thần giới Phật Đà cũng không chịu nổi, cuối cùng ngã xuống, thật ra cảm thấy người này nghiên cứu khắc sâu đối với Phật lý, không giống bình thường, quả nhiên là Tăng Vương. Đại sư kính xin người luyện hóa giọt máu tươi này của ta đi. Hẳn vội vàng nói, ngã Phật từ bi, hôm nay tiểu hữu lấy máu tươi để hàng ma, tương lai tất có phúc báo, mọi chuyện đều có thể gặp giữ hóa lành, gặp nạn lại thành may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hai tay Tăng Vương Pháp Tàng hợp lại làm một, lập tức kẹp lấy giọt máu tươi này, sau đó hấp thu tiến vào trong thân thể. Thân thể hắn chấn động, một luồng Phật quang miên miên mật mật thẩm thấu ra ngoài. Bên trong Phật quang, hiển hiện ra vô số nhân quả báo ứng, sau đó liền tập trung thành một người, liền hiển hiện ra cảnh tượng của người nọ. Đó là một nhân vật toàn thân hắc y, áo choàng bao trùm cả người, vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều quây ở trong đó. Trên đầu gối của hắn đặt ngang một cây mục dương trượng, quanh co khúc khuỷu, giống như trượng của vu sư. Trên thân thể của người này không có một điểm pháp lực chấn động nào, nhưng đã nhận ra hỗn nguyên ma công của người này không phải chuyện đùa, đã đạt tới cảnh giới thiên địa nhân tâm bốn ma nhất thể. Ma, địa ma, nhân ma, tâm ma. Dương Kỳ hắn đã thiên bốn ma nhất thể, hóa thành chân ma, xưng bá vũ trụ, quét ngang thần giới. Đây là ý niệm bên trong quyển gia cừu. Dưỡng, trong quyển gia cừu chính là chúng sinh. Mục dương nhân chính là tồn tại tối cao chúng sinh mục dưỡng. Tu vi của người này thật đáng sợ, nếu không phải Tăng Vương Pháp Tàng mượn huyết dịch vận mệnh hư vô giả của ta suy tính, chỉ sợ đã bị hắn phát hiện, đánh chết chúng ta tại chỗ. Cảnh giới cùng sức mạnh của người này, chỉ sợ vượt xa ta, giống như vị cường giả tối cao từng sử dụng kiếm khí giết ta. Cao thủ Dương Kỳ đã gặp được người mạnh mẽ nhất chính Hoa Cung Chu. Hiện vô cùng so với tại trong là vị đã giải cứu nữa các suýt tu thành chân chẳng nếu vi của một không tiểu thủ. Chú thể của ta bắt đầu tan rã, ngươi phải đưa chân khí vào mới ý, hiện tại thân ta chấn định trở lại. Hiện tại ta bắt đầu thi triển thần thông Phật tìm vị trí ngọc bài kia. Cho có thể khiến lâm dị giới, cha nhóm dịch lãng thánh vương khách tiến VIP London. VN hào quang lại lưu chuyển một lần nữa, hình vẽ được mở rộng lần nữa. Dương Kỳ cũng cảm giác được bên trong thân thể của Tăng Vương Pháp Tàng truyền ra âm thanh răng rắc, hắn chấn động, vội vàng đưa chân khí bản thân vào, lập tức cũng cảm thấy bên trong thân thể đối phương bởi vì ân khiên thần thông quá mức mạnh, cũng may chân khí thi triển 24 kiếp không bị sụp đổ. Nhưng có vẻ thần lực sụp hắn, lập tức thân thể của hắn cũng sinh ra âm của mẽ đã ở vào một loại biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hầu như vô địch đã sớm vượt qua cao thủ cấp duy trì thân thể đối phương hắn khủng bố, lập tức lại truyền lên trên thân thể của Đùng Đùng. Căn của bất sụp qua mặt hắn như trước đây khi viên mãn, nhưng khi kết quả lĩnh kia, không đổi sắc vận chuyển kiếp số đã trấn áp được. Chưa đạt được tam sinh thạch kiếp khí của hắn còn cướp đoạt được tam sinh thạch trên thân thể của tên toàn bất đồng. Hắn luôn cố gắng khiến cho tu mãn, thân thể bản thân từng kiếp đối phương truyền vào trên thân thể cho dù là truyền nhân tà thần cũng đều sẽ hoàn bộ đã số viên hơn nữa, kiếp bất phôi, thần lực khủng bố nào, sụp đổ của mái tiếp nhận. Đúng Tàng Lựa đã chọn thân thể thật là lợi hại, cương cứ cao bị đổ, nhưng Vương Tăng. Thiếu Môn bản kính tức đi ngay, tốt, vào phía xuất hiện kia tiểu hữu Tăng, việc đánh chết hắn, đây là người đầu tiên khiến hắn bị tổn thương từ khi ma vạn kiếp bất phôi thể. Một trên, đến, cái này, Dương Kỳ, đại sư Pháp quả thực hại hơn nhiều so với Phật Hiệp có vô thượng kim tay thiếu hiệp phôi thể của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiếp bất phôi thể vào ta cũng đã từng trông thấy qua một ma đầu tối cao tu luyện phôi tiến chúng ta kiêm tu chính nguy. Thể này, đã từng vào Phật môn tới hơn 30 kiếp liền bạo thể đang ở đây cũng không cách chỉ tu luyện đạt ta dám nói, coi như bây giờ đổ của dị thế giải thể của ta. Thoải mái là uy lực kinh người, tử vong, ma đầu kia nào thừa nhận lực lượng sụp thần thông Phật Lâm lại có thể thừa nhận thật sự Vương Pháp Tàng truyền ra. Duy trì thân thiếu hiệp âm thanh của ta nhất định không ngờ Tăng. Không sao, Dương Kỳ thản nhiên nói, Di Vương chuyện lấy thủ cấp. Được rồi, Dương Kỳ Vương lúc xin đại sư thi triển thần thông, điểm nguyên o phô hắn thoải đến nước đó lớn bên trong. Nói, Tăng Vương web nguyên tăng, tiểu hữu là như chính phái, coi huống hồ cái ngọc nghĩa mang tính biểu thôi. Ngọc Pháp lập tức trên tế đàn lưu xả thân vì ta, chẳng nói, thần Pháp trông ta thân này, người chữ mới đại vạn sẽ thần Pháp thể tạt thấy phù tàng có phù ngươi, rốt cục cũng khiến cho ra việc mưu đoạt ngọc bài kia rất có hy thiếu hiệp có thể đáp ứng niệm của may một nhưng là kiếp kế sách tàng nói, của nhận này tượng đem nói. Thì bất triển thần tàng liền có sự dụng mê nhất uy cùng kiếp ta. Chúng bần tăng hành sự tùy bất cũng tại hạ tuyệt đối đi. Tan đột trước theo phía trước quả ngọc phù, thể đại sư không bị tan vỡ. Ta mặt người rồi, lập, tiểu hữu đã nói như vậy, lần này bần hoàn toàn trông cậy vào tiểu hại vậy. Đi khí liền hoàn tức lấy của hàng không dám, cũng như ý thiên tông, được ngọc cũng phù cũng không phải pháp chỉ là để cho nắm trên tay ta là còn lợi hong thắt công mộng nhập thần cơ thiếu hiệp nhất định phải bám lâm cùng một chỗ, đến lúc đó có ngăn cản ma đầu mục dương nhân như trộm ngọc phù chúng chỉ có vậy. Cảnh, tăng thành công chân nhiên vận chuyển khí vỡ ra, vì hay vần mục dương nhân kia xuất hiện ý thiên tông là danh môn hại thiên địa. Có khả năng chỉ có ý không thể tụ hội mà sẽ không nguy bảo gì, mà ta lập hay không cái tế thành công lần nữa, sức mạnh to đàn nhỏ bé. Cách chương.